Trách anh không thành thật ư? Từ trước tới nay anh chưa bao giờ nói bản thân mình là người thành thực. Sự việc này không thể trách anh, có muốn trách thì nên trách chính bản thân cô. Ai bảo cô tự chui đầu vào lưới làm gì? Mà cũng tại cô cả, khi thấy anh điềm đạm, tốt bụng, đáng yêu thì trong đầu cô liền trống rỗng, không có một chút đề phòng đối với anh. Chính vì vậy mà anh mới có thể lừa cô như thế. Hai hàng lệ rơm rớm làm cho đôi mắt trở nên ướt át. Không thể tin được. Ngay cả lúc giả vờ thương tổn thì trong giọng nói của anh vẫn chứa đầy mị lực và làm cho người ta động lòng. Có người chén tôi xong lại tính chạy làng. Thật không có lương tâm mà, muốn khóc qua đời mà lại không khóc được, thế mới đau chứ. Tôi xin anh đấy, người khóc phải là tôi mới đúng. Tạ Thái Giao vừa xấu hổ vừa giận dữ. Bị cái kia là cô nhé, anh ta thì tổn thương cái gì cơ chứ. Sau cơn cuồng nhiệt, tất cả đều trở nên rối loạn. Quần áo dài đầy trên đất, hết thảy đã trở thành sự thật rồi. Bây giờ lý trí mới trở về thì còn làm gì được nữa. Ý thức được việc cô và anh không thể vãn hồi lại sự tình đã xảy ra, nên sau khi tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của Tạ Thái Giao vốn là định ôm quần áo bỏ trốn, nhưng mà hết lần này đến lần khác bị anh bắt được chân tướng. Bớ người ta, có kẻ ăn xong chùi mép không muốn thừa nhận kia. Không phải tôi. Không nói câu gì đã muốn vụng trộm chuồn khỏi nơi này, như thế mà vẫn còn cãi ư? Đây là tôi muốn đi vệ sinh mà. Cô biện hộ, vì cái gì người ta đang tỏ ra đáng thương là anh chứ không phải là cô. Nhà vệ sinh không phải hướng này. Bộ đi nhầm không được sao? Anh cũng biết nơi này giống như một cái mê cung vậy. Cô cố gắng nói sao cho hợp tình, nếu như bị phát hiện thì kiểu gì cũng phải cố sống cố chết, không chịu thừa nhận sai lầm. Đối với con người này thường vốn rất khờ khạo ngây ngô kia, giờ phút này đang làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh. Thật là kỳ lạ, rốt cục cô bị cái gì rơi vào đầu vậy? Cô đã từng thề không bao giờ có quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào, nhưng cuối cùng lại hồ đồ đi làm chuyện xấu với anh. Muốn chết quá, cô còn chưa kịp nổi đóa lên thì tên khốn nạn này đã làm cho cô khóc trước rồi. Anh làm ra vẻ rất nghiêm túc, hai con mắt nhìn chằm chằm vào cô, khiến cho cô chột dạ, rồi nói ra một câu dọa người. Đây là lần đầu tiên của anh. Không thể nào. Sắc mặt của cô trắng bệch, lời của anh đã dọa cho cô phải lùi lại mấy bước. Thế nhưng động tác của anh còn nhanh hơn so với phản xạ của cô. Nhân lúc cô không để ý thì cánh tay của anh sớm đã ôm lấy vòng eo của cô. Lực tay của anh không nặng không nhẹ, thể hiện sự cảnh cáo, đồng thời cũng bao hàm niềm say mê đối với cô. Em muốn trốn. Sao tôi phải trốn? Cùng lắm là bồi thường cho anh phí che giấu là được chứ gì, không phải chỉ là phí bóc tem cũng được. Anh để cô nằm sát bên hông của mình, một tay chậm rãi kéo cô sát vào bộ ngực rắn chắc, tay kia không biết vô tình hay cố ý đặt lên một bộ phận nào đó trên người cô. Ánh mắt của anh ánh lên những tia nóng bỏng, tỏa ra khí tức của người đàn ông bao phủ toàn thân cô. Này, đừng có dùng lại ánh mắt thèm thuồng mà nhìn tôi, trông rất là ngứa mắt nha. Đây là lần thứ hai cô thấy anh xuất hiện ánh mắt khiến cho cô không tự chủ được mà trở nên kinh hãi như vậy. Chúng ta làm tiếp, đến khi nào em thừa nhận nhé. Giọng nói của anh đầy cám dỗ mê hoặc như đang thôi miên cô. Nếu không phải là anh che giấu quá tốt thì chắc chắn cô sẽ nhìn thấy sự đắc ý lộ ra trong ánh mắt của anh. Ý của anh là sao? Em phải chịu trách nhiệm. Rồi sau đó lại là một trận chiến máu chảy đầm đìa. Quả nhiên tiến đồn không sai, thật sự là giáo dục đến kinh người. Cô cứng đờ bất động mở trường mắt, nếu không phải cô vẫn thở thì đã tưởng mình gặp phải cơn sốc rồi. Em định nói gì đây? Anh không thể dễ dàng cho qua được. Thật vất vả súng mới cướp cò, nói gì thì nói cũng phải kiếm một chút bồi thường mới được, không uổng công cố gắng lâu như vậy. Cô giật mình sững sờ mãi một lúc lâu mới mở miệng. Làm ơn cho tôi một điếu thuốc. Anh nói, tư tưởng của anh rất cố chấp, thi thoảng hứng lên, dù nam hay nữ, thấy ai cũng có thể yêu, tình yêu chớp nhoáng thôi. Anh nói, quan niệm của anh rất truyền thống, đã làm thì sẽ có kết quả, yêu cầu của anh cũng không cao lắm, chỉ cần cho anh một danh phận là được. Anh nói, tình cảm của anh đều là thật lòng, chân thật, giống với một người con gái suốt đời là mãn nguyện rồi. Nhìn chằm chằm vào viên đá đắt tiền trên ngón áp út, bây giờ Tạ Thái Giao vẫn không thể tin được, cứ thế mà cô bị Mạnh Hiên ngang cắp đi. Tình cảm mãnh liệt nhất thời đã hóa thành thật. Anh nhớ lại muốn kết hôn cùng cô, mà cô thì... Nói thật, cô cũng có chút tình cảm với anh, nhưng chưa tới cấp độ yêu, chẳng qua là không thể chống đỡ cự tuyệt trước vẻ mặt u sầu của anh mà thôi. Nhớ lại sáng sớm hôm sau, trước lúc ra khỏi cửa, Mạnh hiên ngang lấy ra một cái hộp nhung màu tím, mở ra trước mặt cô. Chiếc nhẫn kim cương phát ra ánh sáng lấp lánh, tình tiết này thật giống trong phim điện ảnh, khiến cô choáng váng ngay tại chỗ. Tặng em. Tự nhiên lại tặng tôi nhẫn làm gì? Cô biết rõ, dù vẫn là cố hỏi, trong thâm tâm cô rất lo sợ, biểu hiện của cô không có vui mừng như những người khác, mà là đang cực kỳ nhăn nhó. Tự dưng đem tặng một lễ vật mắc như vậy, chắc chắn là có quỷ, toàn bộ suy nghĩ của cô đều viết lên trên mặt rõ ràng. Mạnh hiên ngang sớm đã đoán được cô có phản ứng lờ đẫy như thế này, nên cố ý dồn cô vào góc tường, không cho cô bỏ chạy. Em đưa tay ra đây. Anh vừa cười vừa nói, giọng điệu rất dịu dàng, nhất định có ý xấu. Cô hử lạnh. Làm gì? Đeo cái này vào. Cô nín thở, nghĩ rằng đó chỉ là nói đùa thôi. Cô nhanh chóng dùng chăn bông quấn chặt lên người, trong đầu lập kế hoạch tìm đường chạy trốn. Nhưng quần áo của cô lại vứt ở trên giường, muốn lấy được chúng thì phải đi qua anh. Mà lúc này dường như anh đã đoán ra ý đồ của cô, nên liền chậm rãi mỉm cười, lộ ra một sự uy hiếp và quyết tâm không để cho cô bỏ chạy khi chưa đạt được mục đích. Cô chắc chắn rằng nếu không có câu trả lời thuyết phục làm cho anh hài lòng thì cô sẽ không rời khỏi đây được. À, bây giờ cô mới nhận ra diện mạo của anh rõ ràng chính là giả heo ăn thịt hổ. Vậy mà lúc trước cô lúc nào cũng cường thế ép anh. Nhưng bây giờ anh không hề nghiêm nghị chút nào, chỉ là nở nụ cười điềm đạm. Nhưng cũng đủ để người ta say sưa ngây ngất, khiến cho sống lưng của cô không khỏi rùng mình. Rốt cục, cô gặp phải chuyện quái quỷ gì vậy? Đối mặt với bộ mặt này của anh, tuy bị dạ đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy bản thân thật hấp dẫn. Cảm ơn lễ vật này. À, tôi chấp nhận, nhưng đợi tắm rửa xong thì sẽ đeo. Cô giả vờ vui mừng đón lấy chiếc hộp nhung, nhưng trò lờ bịp này rất rõ ràng chính là muốn đi qua người anh để lấy quần áo. Nếu như cô cho rằng mình có thể lừa dối anh đơn giản như vậy thì cô đã nhầm to. Mạnh hiên ngang nhân lúc cô không để ý đột ngột ôm chặt lấy eo của cô, khiến cô hoảng sợ. Làm cái gì thế, nhột quá, buông tay ra. Đeo cái nhẫn này lên tay thì anh mới có thể để cho em đi. Tôi không đeo thì anh làm gì tôi? Đừng cù nữa, ha ha. Dừng lại đi, người là đồ hèn. Mẹ ơi. Cô khổ loạn tay chân, vừa cười vừa hét lớn gọi người cứu mạng. Nhưng không ngờ tên chết tiệt này lại khỏe như vậy, làm cô chống cự không được. Đừng làm vậy, tôi đeo được rồi, ha ha. Vậy là tay trái của cô đã bị anh đem nhẫn đeo vào ngón áp út. Vậy mà anh còn quyên bố đây là nhẫn đính hôn. Gì chứ, anh tưởng nói như vậy cô sẽ nghe theo lời sao? Đợi đến khi ra khỏi cửa cô sẽ tháo xuống ngay. Bây giờ anh cũng nên thả tôi ra được rồi đấy. Cô tức giận lườm anh, nhưng sau một trận cười to vừa rồi, hai bên má của cô vẫn còn đang đỏ bừng, làm cho khuôn mặt xinh đẹp hơn, giống như một bức tranh sơn thủy, mà điều đó khiến ánh mắt của anh càng nhìn cô trở nên ngây dại. Định làm gì nữa vậy? Trái tim của cô đập thình thịch khi thấy ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh không nói gì cả, thay vào đó chỉ thấy ánh mắt của anh chợt lóe lên sự giảo hoạt, dùng hành động trực tiếp thay thế câu trả lời. Anh dừng lại mau, đêm qua đã làm ba lượt rồi nha, cứu mạng với. Người nào mà bảo anh trung thực, rất dễ bị bắt nạt thì đúng là mắt của họ đã đuôi mù cả rồi. Hiện tại cô mới phát hiện hắn hoàn toàn không phải một con dê mà là một con sư tử vừa tỉnh giấc, nhưng đáng tiếc là đã quá muộn rồi. Nhớ lại quá trình lúc sáng cho tới bây giờ, toàn thân của cô vẫn còn đau nhức, vậy mà tên kia có vẻ như còn chưa dùng hết tinh lực, thật sự là gặp quỷ. Trong lòng thì thầm mắng, nhưng khóe miệng lại không tự giác thoáng lên cong lên. Nếu ngay cả chính mình cũng không phát hiện ra rằng mình đang tươi cười, kể ra cũng thật kỳ quái, chiếc nhẫn kia vừa đeo vào liền không tháo ra được. Cô thử nhiều lần cũng không sao tháo được ra. Không phải là anh đã sớm đoán được cô sẽ làm như vậy đấy chứ? Ý định làm chiếc nhẫn rộng một chút mà lại làm cái vừa khít, chính là muốn cô không tháo ra được hay sao? Nói đùa gì thế, bị những người khác nhìn thấy thì phải làm sao? Quyết định đợi lát nữa sẽ dùng xà phòng thử xem, hẳn là có thể tháo ra được. Nhìn chiếc nhẫn mà ngẫm nghĩ, đến bây giờ mà cô còn chưa có cảm giác là mình đã đính hôn. Tuy thế, cái không khí nhiệt tình từ đêm qua vẫn còn lan đến tận sáng nay, đến bây giờ mà vẫn còn làm ngực cô cảm thấy nóng nóng, không thể chuyên tâm làm việc, cả ngày không có việc gì, cứ ngồi nhìn chiếc nhẫn mà thất thần. Wow, một chiếc nhẫn kim cương thật lớn nha. Trợ lý Tiểu Mai đưa cho cô cốc cà phê, mắt sắc liền phát hiện có điều không bình thường trên bàn tay trống không. Không phải là bao tay, cũng không phải là sơn móng tay, mà là chiếc nhẫn kim cương láng trong kia, lập lòe ra tia sáng trên ngón tay của cô. Tiểu Mai nhất thời hét to, làm cho cô giật mình hoảng hồn, liên tục không ngừng muốn giấu ra đằng sau. Tiểu Mai cố tình hô to, làm cho người khác tò mò mà chạy tới xem, làm cho ngay cả cơ hội trốn thoát cô cũng không hề có. Wow, xếp đeo nhẫn kìa, đẹp quá, kiểu lớn như vậy muốn hù chết người ta. Thái Giao tức giận mắng. Để tôi xem. Không có gì để xem cả. Cô cố gắng đánh trống lảng cho qua chuyện, đương nhiên không có gì để làm chứng cớ. Tất thảy các bà cô trẻ già trong công ty đều vây lại, ánh mắt mỗi người giống như radar dò xét, làm cho tay cô không chỗ nào có thể che đi được. Wow, thật nha, mau đưa ra đi. Theo tôi thấy thì chiếc nhẫn này ít nhất cũng phải 3 carat, chất tinh xảo, độ sáng rất tốt, hẳn là từ Nam Phi nhập về. Có người bày ra ánh mắt chuyên nghiệp, xem xét giá trị xa xỉ của chiếc nhẫn. Thật khó tin, từ trước đến nay sếp cũng có đeo nhẫn gì, như thế nào mà nay tự nhiên lại tâm huyết dâng trào, hơn nữa còn đeo vào ngón áp út nữa chứ. Có người nhận ra trong đó có ý nghĩa khác, là nhẫn kim cương đấy, mà cũng không phải là kim cương băng. Đồ sang trọng quý giá như vậy có phải được người khác tặng không? Ngoài mặt là giữ ngữ khí, nhưng trong lời nói đa số là khách sáo. Mọi người nhất trí liếc về phía sếp, chờ mong toàn bộ biểu hiện trên gương mặt. Quá tò mò là bệnh nghề nghiệp mà lại làm loại công việc này, con người đối với đối phương lại vượt trên sự minh mẫn thường ngày. Mọi người lập tức phát huy sở trường vốn có, bình thường không hề có thói quen đeo nhẫn, nay lại bất ngờ mang một chiếc nhẫn 3 carat. Đây là điểm khả nghi thứ nhất. Nhẫn đeo trên mỗi ngón tay đều có ý nghĩa khác nhau, đeo nhẫn ở ngón áp út là điểm khả nghi thứ hai. Bình thường khi đeo nhẫn sẽ lột khoe cho người khác xem, này sếp lại muốn che giấu đi, là điểm khả nghi thứ ba. Xem qua đã là ngoài 3 giờ, tuyệt đối cần tra ra chân tướng, cho nên mọi người làm thành đoàn bao vây, nhìn chằm chằm vào nét mặt không được tự nhiên của sếp, chờ đợi câu trả lời. Có người tặng thì đeo, cái này có gì ngạc nhiên đâu. Thái Giao thấp giọng chối bỏ, đáng tiếc, chột dạ thì khí thế thường giảm đi không ít. Là ai có thể hào phóng như vậy chứ? Có người bắt đầu liếc ngang liếc dọc. Là kim cương đấy, cũng chẳng phải là hoa hồng hay là quần áo nha. Có người lại cố ý đề cao âm điệu. Tôi còn nhớ không lâu trước đây, cũng giống như lần trước, vì có người tặng hoa mà cô tức giận đến như vậy. Sau này... Còn có người dạ bộ không hiểu, là thật sự thông minh lanh lợi vô cùng. Nghe nói như vậy mọi người đều tán thành, cũng lần lượt đưa ra tay đồng ý. Đúng rồi, nhớ mấy tháng trước có người đưa đến một cái xe mới, chị ấy không thèm nhìn qua, đã bảo lái xe đưa đi. Vòng cổ bằng bảo thạch cũng bị cô ấy quăng đi như đùa bỏ. Cô ấy không biết bao nhiêu người tiếc nuối giùm cô ấy nha. Cứ ra vẻ cơ, vòng cổ trân châu mấy trăm vạn thì không thích, lại thích một cái nhẫn kim cương, hẳn là nó có ý nghĩa lắm đây. Không biết là nhân vật phi phàm nào đưa thứ gì đó làm sếp cả ngày thất thần, ngây người nhìn cái nhẫn, làm cho chúng ta cũng lo lắng theo nữa. Mọi người cứ anh một câu tôi một câu, nói trắng ra là muốn tìm cơ hội xem cô có đỏ mặt hay không. Thải Giao không cam lòng yếu thế đáp lại. Nói đã đủ chưa? Mấy người đang hát đôi hay là tấu nói đấy? Chưa đủ, chúng ta đang đoán. Mọi người hô ứng một câu làm cô vừa tức vừa buồn cười. Rốt cục là ai đưa đấy? Thiên Nhu nhịn không được hỏi, cô rất muốn biết, vì người này nhất định có vị trí đặc biệt trong lòng bà chủ. Có gì đâu. Đương nhiên cô sẽ không ngốc nghếch đến độ tự nhận tội. Đưa nhẫn kim cương cho con gái thì tất nhiên là đàn ông rồi. Tiểu Thanh nói, cũng đưa ra phán đoán chuyên nghiệp của chính mình. Là ai đấy? Tạ Thải Giao nhìn lên trần nhà, biểu tình như muốn nói câu dùm tò mò trong bụng của mấy người này đi. Cũng may con trai theo đuổi cô cũng không ít, nên mọi người cũng chưa đoán ra được ngay. Cứ để cho bọn họ đoán đến tắc nghẹn dạ dày, đi táo bón lại càng tốt. Cô mới nói đấy, làm gì nhau nào. Nếu rảnh rỗi ở đây để đoán lung tung thì còn không mau mau đi về làm việc đi. Cái tốt khi làm bà chủ chính là lúc nào cũng có thể bày ra cái giá của bà chủ. Đắc ý nhìn vẻ mặt tâm không cam lòng, tình không muốn của mọi người, cô không khỏi hé miệng cười. Không ngờ lúc này một vị khách không mời mà đến làm cho cô không tiếp tục ra vẻ được nữa. Nhiều người tụ tập một chỗ như vậy cơ à? Đang họp hả? Mạnh Hiên Ngang cười hỏi, có vẻ rất tào nhã. Dù bất cứ lúc nào, bất kể ở nơi nào cũng tản ra mị lực mê người cả, lập tức thu hút chú ý của đám con gái. Sao anh lại đến đây? Tạ Thải Giao hô nhỏ, lời vừa rời khỏi miệng lập tức cảnh giác ngậm lại. Ánh mắt hoài nghi của mọi người liền phóng đến. Hiển nhiên thái độ của nàng quá mất tự nhiên và cũng quá kích động đi. Nàng vội vàng thay đổi khuôn mặt bình tĩnh mà lễ phép mỉm cười, dùng giọng điệu tiếp đãi. À, ý của tôi là sao Mạnh tiên sinh lại có thời gian rảnh rỗi mà đại giá quan lâm đến đây vậy? Dùng ngữ khí khác mỉm cười lễ phép, thái độ cố ý giữ một khoảng cách. Anh không phải đứa ngốc, tất nhiên là biết ý của cô. Đáng tiếc xưa đâu bằng nay, anh không định diễn với cô, cố ý giả bộ hồ đồ. Đã tan tầm rồi nên anh đến đón em quên rồi hả? Hả, tan tầm? Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường. Trời ạ, sao thời gian lại qua nhanh như vậy? Cô mới chỉ ngần người một chút thôi mà. Đúng rồi, tôi quên là có hẹn nói chuyện với Mạnh tiên sinh, mời qua phòng khách. Cô muốn nhanh chóng đẩy anh đi, không để cho anh tới nói bậy. Có điều Mạnh Hiên Ngang không hề làm theo ý của cô. Không được, em cứ sửa soạn đi, anh xuống xe đợi. Tốt tốt, không thành vấn đề. Như vậy lại càng hợp ý của cô, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sửa soạn xong thì mau xuống đấy. Ba mẹ làm đồ ăn xong rồi, đang ở nhà chờ chúng ta đến ăn cơm, thuận tiện thảo luận lễ đính hôn của chúng ta luôn. Anh nói rất rõ ràng. Đính hôn? Mọi người đồng thanh kêu lên. Tạ Thái Giao sở dốc, chỉ hận một nỗi không thể bịt miệng được của anh, hoặc là chui vào dưới bàn, hoặc là trốn trong túi văn kiện. Đúng vậy, tôi và giám đốc của mấy người đính hôn rồi mà, cô ấy không nói cho mọi người biết sao? Toàn bộ ánh mắt kinh ngạc cùng đồng loạt hướng về phía Tạ Thái Giao, người đang muốn bỏ trốn kia. Đến giờ tan ca rồi, chúng ta đi thôi. Trước ánh mắt kinh ngạc cùng bức cung của mọi người, cô nhanh chóng kéo Mạnh Hiên Ngang rời đi. Lòng bàn chân như được bôi trơn, tăng tốc hết sức. Cái này đúng là mất mặt chết thôi. Người đàn ông mà cô ghét nhất lại đi tuyên bố với mọi người là họ đã đính hôn, không phải là tự tát mình sao? Nếu bị mọi người biết được tối hôm qua đã làm việc kia với anh thì không mất mặt mới là lạ, xấu hổ mắc cỡ chết đi được. Mạnh Hiên Ngang thối, sao anh lại nói như vậy chứ, đồ đầu heo. Cô thật sự chào thua, thua bởi nụ cười trông như buồn sầu của anh. Tuy dụ bắt là không đúng, mà anh tranh thủ thời cơ lấy sự cảm thông cũng quá gian trá, nhưng có trời đất chứng giám, động cơ của anh tuyệt đối là lương thiện tốt bụng. Anh biết cô cần thời gian để thích nghi được với những thói quen của mình, cần thêm thời giờ để hiểu biết nhau, nhưng không sao, anh thật sự rất sáng suốt. Bắt đầu từ thói quen cùng giường chung gối, tối tiến đến tìm hiểu thân thể của nhau, đêm nào cũng kéo cô ngủ cùng, hưởng thụ thời gian thân thiết vô hạn. Cô nói hai người ngủ chung một giường rất chật, không sao cả, chỉ cần anh đổi một cái giường lớn hơn là có thể xong. Cô phản đối việc anh gặp ai cũng nói là bọn họ đã đính hôn, vậy thì anh sẽ không nói nữa mà trực tiếp tuyên bố rõ ràng cùng với mọi người. Dán lên người của Tạ Thái Giao cái mác quyền sở hữu cá nhân, khiến cô muốn hối hận cũng không được. Người biết ta trăm trận trăm thắng. Việc anh cần ghi nhớ không phải là cuộc họp hội đồng sẽ mở cái gì, mà là nhớ đủ những món ăn yêu thích của vợ chưa cưới. Trong laptop của anh nhét đầy hình ảnh của cô vợ chưa cưới xinh đẹp, ngay cả máy tính để bàn trong phòng làm việc cũng có ảnh của cô. Trong ví da của anh có tấm ảnh hai người chụp chung với nhau, còn sinh nhật của cô nữa. Đợi lúc tan tầm, anh ghi chép lại cùng cô đi lúc mấy giờ, muốn làm cái gì, còn chi tiết hơn cả lịch làm việc của anh nữa. Ngay đến số đo ba phòng của cô là bao nhiêu, giày đi số mấy, quần áo size gì, tất cả anh đều biết rõ, bởi vì chỉ cần sờ qua là biết liền. Thậm chí hỏi anh đêm qua nằm dấu tay bị in trên mặt là dài bao nhiêu cm, anh cũng có thể nói cho bạn biết. Nữ đào hoa muốn xứng với nam đào hoa, cô phải tiếp tục giúp anh cắt cành đào. Anh chỉ lại muốn cô biết rằng đàn ông trong thiên hạ không phải ai cũng xấu, cũng có người trung tình, cũng có người rất tôn trọng phụ nữ, cũng có người coi vợ như bảo bối giống như anh vậy.